Linh vực, chương 5 1213-1, nội chiến, 1, góc truyện audio.com, tộc nhân thần tộc, mắt thấy nam khi thiêu đốt mà đến, hai tộc nhân vũ tộc mặt thấp thỏm lo âu. Đã trải qua một đám thâm uyên ác ma giết chóc thanh máu, toàn bộ đội ngũ bọn họ chỉ còn hai người bọn họ còn sống, mượn dùng hoàn cảnh bóng tối tuyệt đối, bọn họ mới có thể thoát đến nơi này. Bọn họ vốn tưởng rằng đã thoát một kiếp, kết quả, một đội ngũ thần tộc cầm ám diệu thạch lại tập trung bọn họ. Bọn họ lập tức tuyệt vọng sụp đổ, ồ, không phải những ác ma bậc cao kia, Tần Liệt sau khi đến, vừa thấy thổ linh tìm được sinh mệnh, lại là hai tộc nhân vũ tộc may mắn sống sót, bỗng nhiên hối hận hẳn lên. Có lẽ là nhớ tới đám người Lăng Ngữ Thi, nhìn hai tộc nhân vũ tộc này vết thương đầy người thật không dễ dàng sống sót, hắn không có chút chiến ý nào. Vũ tộc, Nam Khi nhếch miệng, cười quái dị hắc hắc đột nhiên lao vút đến. Trong chốc lát một tiểu đội này của liệt diễm gia tộc đã đem hai tộc nhân vũ tộc bao vây ở trong. Thật là buồn cười, vũ tộc các ngươi thế mà cũng dám tiến vào. Các ngươi dựa vào cái gì có sự tự tin này? Lợi Duy hừ lạnh nói. Chúng ta, nam tộc nhân vũ tộc anh Tuấn kia ngập ngừng, một bộ dạng bi thương buồn bã, chúng ta cũng không muốn xung đột với bất luận kẻ nào, chỉ là vì đến lĩnh ngộ ảo diệu của lực lượng huyết mạch thuần túy là vì tu luyện mới đến. Thiếu nữ vũ tộc dịu dàng kia cúi đầu, không dám nhìn về phía mọi người khóc khẽ, nói. Các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không? Chỉ cần các ngươi tha chúng ta không chết, chúng ta cái gì cũng có thể cho các ngươi. Nói xong, nàng đã đem nhẫn không gian của mình tháo ra. Cánh chim trắng noãn sau lưng nàng dính đầy máu tươi của chính nàng, áo ở ngực bị xé rách lõa lồ ra một đoạn da thịt trắng noãn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia có chút hấp dẫn người ta. Muốn sống sót, Lợi Duy sờ cằm, không có ý tốt nhìn nàng, tầm mắt ở bộ ngực trắng nõn của nàng ngắm lại ngắm, đột nhiên cười nhẹ lên, hắc hắc. Phía sau Nam Khi, hai thành viên khác theo hắn cùng nhau tiến vào, ánh mắt cũng dần dần nóng rực. Ngay cả trong mắt Diễm Phong cũng có ánh lửa lóe ra. Vũ Sa và Lưu Dạng hai nàng nhìn Lợi Duy và Diễm Phong, nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, quay đầu đi phía sau. Các nàng giống như biết sẽ xảy ra cái gì. Mỗi một lần săn bắn, đều trong hoàn cảnh cực độ nguy hiểm, cho dù là thần tộc bọn họ cũng có thể gặp phải bất trắc. Không lâu trước đây, nếu không phải Tần Liệt đem các khối ám diệu thạch rời đi, bọn họ chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn ở trong tay Vi Xâm Đạc. Bọn họ, cũng có thể sẽ chết. Dưới áp lực đáng sợ như thế, thần kinh mỗi người bọn họ đều rất căng thẳng, toàn thân đều lượn lờ cảm xúc nguy hiểm không nhìn thấy. Dưới loại tình huống này, tự chủ tốt có lẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mà tự chủ kém, rất có thể sẽ phát cuồng mất khống chế. Đám người Diễm Phong, Lợi Duy tự chủ đều khá bình thường, mọi khi gặp phải ác ma bậc cao mỹ mạo cũng sẽ nhân cơ hội phát tiết một phen, sẽ đem cảm xúc mặt trái trong lòng phát tiết hết. Sau đó Diễm Phong, Lợi Duy những gia hỏa đó sẽ bình tĩnh một thời gian. Vũ Sa và Lưu Dạng đều biết tình huống bọn họ cũng biết phát tiết thích hợp trợ giúp tiểu đội đoàn kết có thể làm Diễm Phong và Lợi Duy cuồng bạo khống chế được. Tuy trong lòng các nàng không tán thành, lại cũng biết đối với Diễm Phong, Lợi Duy những gia hỏa đó mà nói, phát tiết như góc truyện audio.com, vậy có thể làm bọn họ giảm bớt áp lực, cho nên hai nàng lựa chọn coi như không thấy. Nam Khi đại ca, nếu ngươi không ngại mà nói, nữ tử kia sẽ giao cho chúng ta xử trí như thế nào? Lợi Duy khẽ cười nói, ngươi nên hỏi Kiền Thăng. Sắc mặt Nam Khi lạnh nhạt, đội trưởng, ngươi xem. Lợi Duy cười hì hì nói. Kiền Thăng khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua thiếu nữ vũ tộc kia, lại nhìn nam tử vũ tộc kia một cái, trong lòng thở dài, nói. Tùy tiện các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ vũ tộc hét lên, nói. Ca ca, cứu ta, tên nam tộc nhân vũ tộc kia lớn tiếng hét giận dữ, lập tức chuẩn bị liều mạng. Lợi Duy lắc lắc đầu, trong mắt chợt lóe hung quang, nói. Các ngươi không nên tiến vào, hắn đã kích phát lực lượng huyết mạch. Kiền Thăng cùng Nam Khi sức tự kiềm chế tương đối cao, sắc mặt lạnh nhạt xoay người chuẩn bị rời khỏi. Đủ rồi, Tần Liệt quát khẽ, Kiền Thăng và Nam Khi muốn đi còn có Vũ Sa và Lưu Dạng đã quay đầu đi, rời khỏi một đoạn đều quay đầu kỳ quái nhìn về phía hắn. Lợi Duy cũng ngẩn ra chợt cười hì hì nói, sao, ngươi cũng có hứng thú, nếu không, nữ tử đó giao cho ngươi trước, Tần Liệt trợ giúp rất lớn đối với chúng ta, như vậy cũng nên. Nam Khi gật đầu, hắn cũng cho rằng Tần Liệt tương tự nhìn chúng thiếu nữ vũ tộc điềm đạm đáng yêu kia, muốn từ trong tay Lợi Duy và Diễm Phong đoạt ái, còn tỏ vẻ tán đồng đối với hắn. Không ngờ Tần Liệt gia hỏa này, thế mà giống với Lợi Duy, Diễm Phong, quả nhiên cũng không phải thứ gì tốt. Xa xa, Vũ Sa liếc Lưu Dạng một cái, lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói. Ánh sóng trong mắt đẹp của Lưu Dạng khẽ chuyển, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Liệt, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, giống như không quá muốn tin tưởng. nam nhân đều như nhau, Kiền Thăng và Nam Khi, cũng không tốt hơn là bao, hừ, Vũ Sa lại nói, nhưng vào lúc này, Tần Liệt cau mày, trầm giọng nói. Cho ta một cái mặt mũi, để bọn họ rời khỏi đi. Ồ, vẻ mặt Nam Khi kinh dị, Kiền Thăng cũng sửng sốt một chút, khó hiểu nói. Vì sao, cũng cho chúng ta một cái lý do, Lợi Duy bất mãn nói. Diễm Phong trầm mặc nhìn tới, Vũ Sa và Lưu Dạng hai nàng vừa thấy tình hình đột biến, đều vội vàng quay về. Các nàng lập tức tỏ vẻ khó hiểu đối với cách làm của Tần Liệt, lại lo lắng tiểu đội sẽ bởi vì sự kiện này, xuất hiện nhân tố không hòa thuận. Huynh muội Vũ tộc chuẩn bị liều mạng, vừa thấy tư thế này, vội ngừng lại. Hai huynh muội bọn họ cũng nghi ngờ nhìn chăm chăm Tần Liệt. Đối mặt mọi người kinh dị kinh ngạc nhìn chăm chú, sắc mặt Tần Liệt bình tĩnh trầm ngâm một chút nói. Ta nhớ tới một số chuyện. Chuyện kiểu gì? Nam Khi nói, để bọn họ rời khỏi trước đi. Sắc mặt Tần Liệt có chút không kiên nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi là đội trưởng của chúng ta. Lợi Duy hừ lạnh, ngươi phải làm rõ thân phận của mình. Ta thân phận gì? Tần Liệt trầm giọng nói. Hỗn huyết giả, ngươi tham ngộ và tiến vào, đã là vinh hạnh rất lớn của ngươi. Ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân với chúng ta? Lợi Duy phẫn nộ hẳn lên. Chúng ta mấy năm nay theo Nam Khi đại ca, luôn làm việc như vậy. Ngươi cho rằng ngươi đến, có thể thay đổi thói quen chúng ta tuân thủ. Mẹ, ngươi thật là khó hiểu. Tộc nhân Vũ tộc ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi lắm chuyện làm gì? Quả thực không biết điều. Vài thành viên khác của Nam Khi bên kia cũng đều giận mắng hắn, trách cứ hắn xen vào việc của người khác. Cách chương.